Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 449, muốn sáng tỏ tích cực vẫn là phải tình cảm thâm trầm. Mấy ngày gần đây nhất, chúng ta đang bận y tờ thứ nhất người album. Dương Hàm nghe Đồng Nghĩa Hà nói cô bé ở quầy thu ngân chuyện, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Nói với Đồng Nghĩa Hà, y mẹ của nàng cũng đang giúp ta đã định y cái này album ca khúc phong cách, hỗ trợ biên khúc, lượng công việc còn rất lớn, cho nên chúng ta cảm thấy cùng chạy tới chạy lui, không bằng liền ngốc trong công ty, chuyên tâm mài thêm mấy ngày, đem nó cho mài đi ra. Y album mới, Đồng Nghĩa Hà còn không có nghe Dương Hàm nói qua việc này. Nàng thoáng có chút kinh ngạc, là, quên cùng ngươi nói việc này, lúc đầu cũng là ta lâm thời khởi ý, nhưng cân nhắc các nàng nữ đoàn lập tức liền muốn giải tán. Đẩy ra nàng người mới chuyên, cho nàng chế tạo người cái này nhãn hiệu, cũng là rất có cần phải. Dương Hàm giải thích nói, ta minh bạch, lúc đầu việc này ta cũng có cân nhắc. Chủ yếu là ngài gần nhất cũng rất bận, mà là sau đó phải cùng ngài đi ghi chép hướng về cuộc sống. Ngày nghỉ không có thừa mấy ngày, đằng sau lại muốn bận bịu thi khối nghệ thuật an bài. Ta lo lắng bận không qua nổi, vì lẽ đó về sau cũng không có sách. Đồng Nghĩa Hà cười nói, ghi chép mấy bài hát cũng không chênh lệch cái này chút thời gian. Hoa hột 2 tháng cuối tuần đến rèn luyện, hẳn là có thể ra. Dương Hàm khoát tay áo, cũng thế, đằng sau không có Phong Chi Thiếu Nữ hoạt động, cuối tuần cũng liền trống xuống tới. Đồng Nghĩa Hà gật gật đầu, Tô Tuyết Tuyền cầm rửa sạch đũa đi tới, chỉ nghe được phần sau đoạn nàng hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì cuối tuần liền không xuống tới? Không có, chúng ta đang nói album mới chuyện. Không đúng, nói là tối hôm qua chúng ta lưu tại nơi này không có chuyện đi trở về. Công ty sân khấu 2 cái tiểu muội muội còn sợ đem chúng ta khóa ở công ty. Vẫn ngốc đến buổi sáng hôm nay. Dương Hàm cười nói, a, các nàng còn thức đêm a. Ta cũng không biết, sớm biết cùng với các nàng nói một chút, để các nàng về trước đi liền tốt. Tô Tuyết Tuyền có chút áy náy nói, đây cũng quá vất vả các nàng, ban đêm chúng ta mời các nàng ăn cơm đi. Chủ yếu là Tiểu Anh nhịn một đêm, nàng để Lisa về trước đi, bất quá bây giờ ta cũng làm cho nàng về đi ngủ. Nhìn nàng tối hôm qua đoán chừng ngồi cũng ngủ không ngon, liền cho nàng thả một ngày nghỉ. Đồng Nghĩa Hà giải thích nói, cái kia hôm nào ta làm chút ít bánh gato mời các nàng ăn. Tô Tuyết Tuyền hơi yên lòng, vì lẽ đó, Hà tỷ, tình huống liền là như thế một cái tình huống. Chúng ta dự định liền ở công ty ở vài ngày, đổi tắm giặt quần áo đều mang đến. Người giúp ta thông chi một chút đi, tan việc mọi người mình về nhà là được rồi. Không cần chờ chúng ta. Dương Hàm cười nói, ngươi biết. Chúng ta những này làm âm nhạc, bận rộn cũng là không biết ngày đêm. Được, Đồng Nghĩa Hà vừa ăn, vừa cười gật đầu, vừa vặn Hà tỷ tới. Nếu không chúng ta hỏi lại hỏi Hà tỷ ý kiến. Tô Tuyết Tuyền nói với Dương Hàm, ý kiến gì? Đồng Nghĩa Hà nghi hoặc ở giữa. Dương Hàm đem hắn để ở một bên từ bản thảo đưa cho Đồng Nghĩa Hà. Cười nói, hôm qua chúng ta nghiên cứu chủ yếu vấn đề là album mới phong cách đi hướng. Ngươi xem một chút, đây là chúng ta viết 2 bài ca. Một bài tình cảm sắc thái liền lệch sáng tỏ, dốc lòng một điểm, một cái khác thủ cũng không phải nói rất hắc ám, nhưng chính là tương đối sâu chìm. Sau đó vẫn là yêu đương đề tài, hoa trong mộng, thầm mến là chuyện riêng. Cái này, hoa trong mộng. Hẳn là lão bản ngài tương đối khuynh hướng lựa chọn phương hướng a. Sau đó, thầm mến là chuyện riêng, là Tô lão sư lựa chọn. Đồng Nghĩa Hà nhìn thoáng qua, Mặc dù nàng còn chưa bắt đầu nhìn phía sau Ca Từ, nhưng trong lòng đã có một chút phán đoán. Lấy nàng đối Dương Hàm hiểu rõ, gia hỏa này là không quá thích để cho nữ nhi của mình hát những cái kia liên quan đến tình yêu ca khúc. Không phải nói Dương Nhược Y không có hát qua, mà là Dương Hàm cho nữ nhi viết ca, đại bộ phận đều cố ý tránh ra cái phương hướng này. Trên thực tế, cái này hai bài ca đều là nàng, nhưng ý của ta là, một album bên trong, phong cách tốt nhất là thống nhất một điểm, không thể lại là hát cái gì, 1234 thích ngươi. Lại là hát cái gì, ánh trăng trên hồ sen, đúng không? Ta chỉ là làm một ví dụ. Dương Hàm cười nói, ngươi nói cái này phong cách thống nhất ta cũng tán thành. Bất quá ngươi là muốn cho y hát Hoa trong mộng, mộng lý hoa men ly hua, sau đó lại phối hợp Cô gái tung cánh bay, Cánh ẩn hình, những này tất cả đều là dốc lòng đề tài ca khúc. Ta cảm thấy y khả năng không quá ưa thích, liền so sánh với Yêu Thầm. Bài này là Yêu Thầm là chuyện của một người An Liên Si Y Cưa Gen Đờ Si. Bài hát này đến nói, Tô Tuyết Tuyền nghiêm túc nói, khi tiến vào trạng thái làm việc thời điểm, Tô Tuyết Tuyền thực chất bên trong cái kia cỗ dẻo dai liền đi ra. Cùng với nàng bình thường nhu nhu nhược nhược, không có gì chủ kiến dáng vẻ so ra, tựa như là biến thành người khác. Đồng Nghĩa Hà cũng coi là hành nghề nhân sĩ, nhưng nghe Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền thảo luận, nàng đều cảm thấy có chút hoang đường. Không chân thực liền là người khác nhà muốn một bài tốt ca khúc đều muốn cầu ra ra cáo nãi nãi. Mà nhà mình lão bản viết ca lại là cùng không cần tiền đồng dạng. Thậm chí đều không cần cân nhắc viết không viết được đi ra. Còn tại cái kia chọn ba lấy tứ địa muốn định phong cách. Giống như mỗi loại phong cách bọn hắn đều là muốn bao nhiêu. Có bao nhiêu, bất quá. Ngẫm lại lão bản mình sẽ sáng tác bài hát, lão bản nương cũng sẽ sáng tác bài hát. Đồng Nghĩa Hà liền bình thường trở lại. Thiên tài tính là gì? Công ty chúng ta có hai cái. Sáng tác bài hát cái gì? Con dùng sâu. Các ngươi cái này hai bài ca có demo. Dạng mang. Sao? Ta đến nghe một chút. Mới biết được những này phong cách là phù hợp vẫn là không thích hợp. Đồng Nghĩa Hà chờ bọn hắn thảo luận có một kết thúc mới cười hỏi, demo có, bất quá tại phòng thu âm bên trong không có lấy ra. Dương Hàm nhìn về phía Tô Tuyết Tuyền, dù sao đều là ngươi hát, ngươi muốn không hiện tại thanh sướng vài đoạn cho Hà tỷ nghe một chút. Tô Tuyết Tuyền lên đài có thể sẽ tương đối khẩn trương, nhưng bình thường thuận miệng ca hát cũng là bình thường như ăn cơm. Nàng không có xấu hổ, tương đối bình tĩnh đáp ứng. Bông hoa nhài trắng tinh duy nhất, nở rộ dưới ánh trăng màu hổ phách. Tô Tuyết Tuyền âm sắc hát Hoa trong mộng hơi có chút ăn thiệt thòi. Bất quá, nàng dù sao cũng là kiến thức cơ bản vững chắc, hát đến không có như vậy sáng chói, cũng không đủ trong trẻo, nhưng nàng hư điệu vẫn là vững vàng đối mặt. Lần đầu tiên nghe Đồng Nghĩa Hà nghe xong cũng nhịn không được vỗ tay. Tô lão sư ca hát cũng là rất lợi hại. Đồng Nghĩa Hà vừa nói đùa vừa nói thật nói. Dương lão sư, nếu không chúng ta cũng đem Tô lão sư ký xuống đây đi. Ta cũng không cần, ta lên đài liền khẩn trương. Làm phía sau màn rất tốt. Tô Tuyết Tuyền vội vàng khoát tay. Nàng không muốn vào ngành giải trí. Không bắt buộc, Dương Hàm trước đó cùng Tô Tuyết Tuyền thương lượng qua, biết ý nghĩ của nàng, cái này liền cười phụ họa nói, vẫn là nói ca đi, Hà tỷ, ta hát đằng sau bài này cho ngươi nghe một chút. Tô Tuyết Tuyền nói, tốt đâu. Đồng Nghĩa Hà thấy thế, mặc dù không biết Dương Hàm bọn hắn ý nghĩ, nhưng nàng rất thông minh không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Chỉ là cười híp mắt nói, không có nhạc đệm. Tô Tuyết Tuyền hơi hơi dừng một chút, mình điều chỉnh một chút, tiến vào bài hát này cảm xúc trạng thái bên trong. Dùng hơi có chút thương cảm, nhưng lại có chút tự giễu giọng nói hát lên. Có lẽ anh là một người khiếm thị, nên chẳng nhìn thấy sự chân thành trong nụ cười của em. Chỉ là câu đầu tiên, còn đang nhìn ca từ Đồng Nghĩa Hà nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tô Tuyết Tuyền liếc mắt. Trong mắt để lộ ra kinh diễm thần sắc, là thật kinh diễm, loại này thâm tình, trầm thấp ca khúc, so sánh với phía trước cái kia thủ sáng tỏ sắc điệu. Liền rất thích hợp Tô Tuyết Tuyền. Nàng trầm thấp xuống giọng hát, không giống với Dương Hàm từ tính, cùng với phảng phất có rất sâu lý giải tình cảm đầu nhập. Tựa hồ có càng để cho người mê say mị lực. Chỉ tại em quá nông cạn, tưởng nhầm sự lịch sự của anh là thật tâm em nghĩ là một người câm. Chẳng nói nổi lấy nửa lời dối trá, không trách anh không đúng thời điểm, chỉ coi em là người qua đường. Bài hát này thầm mến người toàn bộ cảm xúc, đều bị Tô Tuyết Tuyền khe khẽ hát đi ra. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.